Lưới tình nhân thế, hồ yêu tái sinh. Chương 69. 69, tuyệt tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ngươi sao? Người đã đối xử tệ với muội muội của ta suốt mấy tháng qua, giờ còn dám đến gặp ta? Vẫn giữ nét mặt lạnh lùng vốn có, Đông Cung chỉ đáp lời ngắn gọn. Đây là chuyện giữa nhân tộc và yêu tộc, cũng là chuyện giữa ta và ngươi, đừng lôi muội ấy vào. Nghe thấy thế, Tuyết Trinh cười khẩy, giọng điệu có vẻ khinh bỉ. Ồ, vậy sao? Nếu đã là chuyện giữa ta và ngươi, tại sao còn có cả hắn nữa? Nói rồi, y chỉ tay về phía Tiêu Ngọa Long đang đuổi theo phía sau. Lúc y đưa tay về cậu ta, cũng là lúc cậu ta vừa bắt kịp lấy sư đệ của mình. Nghe thấy thế, Đông Cung cũng không màng ngoảnh lại phía sau nhìn xem liệu đấy có phải thật sự là huynh ấy không, vì chàng đã cảm nhận được linh khí của món bảo vật mà Ngọa Long mang theo rồi. Chàng liền đưa tay lên, có ý muốn ngăn cản, sau đó mới thận trọng ra lệnh. Đây là chuyện giữa hai chúng ta, huynh đừng xen vào. Hãy để đệ tự giải quyết. Như đã hiểu được ý của sư đệ mình, Ngọa Long liền âm thầm lui ra phía sau đứng dõi theo hai bọn họ. Thấy Đông Cung có vẻ quả quyết như thế, Tuyết Trinh hiểu rằng trận quyết đấu lần này không thể không xảy ra. Tuy là biết bản thân sẽ không đánh lại chàng, nhưng y vẫn lên tiếng khiêu chiến trước. Nếu đã vậy thì, ta không khách sáo nữa. Nói rồi, Tuyết Trinh xông lên, một tay cầm một thanh kiếm, dùng một phần nội lực của mình khống chế những đường kiếm theo ý của bản thân, sau đó vận yêu pháp xuất triển chiêu thức. Đông Cung cũng không thua kém, chàng kích hoạt linh lực trong từ thanh kiếm lên tới mức cao nhất, làm cho ánh sáng tím huyền bứt phá rực chiếu xung quanh. Hai người liên tục tung ra vô vàn chiêu kiếm, biến hóa khôn lường, lúc hai thanh kiếm vô tình lướt qua nhau, những tia lửa nhỏ cũng theo đấy mà bắn ra. Cả hai đánh một hồi lâu, nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Đông Cung càng đánh càng hăng, lực áp dụng lên kiếm cũng càng mạnh, chàng giờ đây cứ như một con mãnh hổ hung tàn, liên tục xông lên vồ lấy con mồi của mình. Tuy Tuyết Trinh cũng võ nghệ cao cường, nhưng lại kém hơn Đông Cung một bậc. Trước sự tấn công như vũ bão của Đông Cung, y đã thấm mệt, có lẽ không còn đủ sức để duy trì lâu được nữa. Chợt ngay lúc này đây, Tuyết Trinh bước sai một đường, thế là để lộ ra sơ hở. Đông Cung nắm bắt được thời cơ, chống kiếm xuống mặt đất làm trụ, sau đó nhấc bổng hai chân lên đạp mạnh vào ngực của Tuyết Trinh một cái. Bị dính đòn, mà lại là một đòn chí mạng, Tuyết Trinh bị văng ra sau một quãng khá dài, miệng thổ huyết. Đông Cung được thế, liền nhanh chóng rút kiếm lên vung lên định giáng một đòn chí mạng xuống người kẻ thù đang nằm trên mặt đất để kết liễu mạng sống của y. Kiếm giáng xuống quá nửa, đột nhiên lúc này từ phía bên cạnh, một bóng người từ đâu chạy đến, dùng hai tay của mình ép sát lưỡi kiếm vào lòng bàn tay, cố tình ngăn cản chiêu thức của Đông Cung. Đáng lẽ là với sức lực hiện tại của chàng, thì cho dù là có người cản đi chăng nữa, cũng không thể cản nổi, buộc phải chịu chung số phận với Tuyết Trinh. Nhưng giây phút chàng nhìn thấy dung mạo của người đó, chàng đột ngột khựng lại kịp thời. Thì ra người đang cản chàng chính là Dung Ly. Lúc nàng ấy bước đến chiến trường, thì cũng là lúc nàng nhận ra Đông Cung và Tuyết Trinh, hai huynh ấy đang giao chiến khốc liệt với nhau. Chạy nhanh hết sức đến chỗ ấy, cũng may là ngay giây phút định mệnh đã đến kịp lúc, chứ nếu không nàng lại phải mất đi một người mà bấy lâu nay mình yêu quý rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Dung Ly cản trở mình như vậy, Đông Cung bực tức nói. Muội làm gì thế, mau tránh ra, đừng có cản ta, tay vẫn giữ chặt lấy lưỡi kiếm, Dung Ly cố gắng năn nỉ. Đừng mà, muội xin huynh đừng hại huynh ấy mà. Đông Cung không nói gì, hình như lần này, chàng không còn khoan nhượng như lúc trước nữa, mà mạnh tay dùng sức đè kiếm của mình xuống luôn, chàng nở nụ cười lạnh, cùng ánh mắt tuyệt tình mà lên tiếng. Vậy thì muội đừng trách ta vô tình. Thấy huynh ấy như vậy, Dung Ly cũng cố chấp không kém, nàng không chịu buông tay mình ra để né sang một bên, mà lần này lại nhẹ di chuyển những ngón tay của mình, nắm chặt lấy lưỡi kiếm trong tay. Người ta thường nói, đao kiếm vô tình, quả không sai, cho dù có là người nào đi chăng nữa, thì một khi chạm vào nó chỉ có thể thấy máu. Tay nắm chặt lưỡi kiếm, máu từ trong phần da thịt bị cưa đứt dần luồn theo kẻ tay mà nhỏ giọt xuống mặt đất. Giờ đây lưỡi kiếm tử thanh đã bị nhuốm một màu máu đỏ hoe, những giọt máu xuôi theo chiều kiếm, từng giọt một rơi xuống nơi nàng đang đứng. Thấy muội muội của mình vì mình mà phải khổ sở như vậy, Tuyết Trinh lòng đau như cắt, nhưng do nội thương quá nặng nên không thể đứng dậy vận công nghênh chiến được với Đông Cung nữa. Y nhìn muội ấy bằng ánh mắt xót xa, cất giọng đau đớn. Sao muội phải cố chấp như vậy? Đây là ân oán giữa huynh và hắn, cứ để cho kết thúc tại đây. Muội nghĩ hắn sẽ nương tay với muội sao? Một kẻ vô tình như hắn sẽ không bao giờ động lòng với muội đâu. Mau tránh ra ngay, muội không thể, huynh mau đi đi, trong lúc muội còn trụ nổi, hãy đi nhanh đi. Dung Ly vẫn không buông tay, có đi thì chúng ta cùng đi. Tuyết Trinh lúc này gượng sức đứng dậy, định chạy lại giúp muội ấy. Không, huynh mau đi đi, muội cầu xin huynh, đi đi. Tay Dung Ly lúc này đã yếu sức, không còn đủ mạnh để giữ thanh kiếm nổi nữa. Cánh tay nàng run run, dần bị thanh kiếm áp chế kề gần sát xuống vai. Thấy tình hình như vậy, Tuyết Trinh đành phải bỏ lại muội ấy mà rút về ranh giới. Vốn dĩ y không muốn chạy đi như kẻ hèn nhát như vậy, nhưng bây giờ cho dù y có xông đến thì đều làm cho cả hai mất mạng. Như vậy há chẳng phải uổng công muội ấy rồi ư? Y đành miễn cưỡng quay người bước đi, tuy lòng đau như cắt, nhưng lý trí không thể để cho con tim khuất phục, đành bỏ lại nàng ấy phía sau. Nhìn cảnh hai người nãy giờ, Đông Cung cũng không nói một câu nào. Sắc mặt cũng không hề thay đổi. Chàng vẫn giữ vẻ mặt cương quyết ấy, nhưng ai biết được trong lòng chàng đang nghĩ gì. Quả thật thấy muội ấy như vậy, chàng không nỡ xuống tay, nhưng lại để tên thủ lĩnh kia một lần nữa chạy thoát. Người sai chính là nàng ấy. Sau khi đã chắc chắn sư huynh của mình đã đi xa rồi, Dung Ly lúc này mới buông thõng hai tay mình, rồi ngã khuỵu xuống. Có lẽ nàng không chịu nổi nữa. Nhưng cũng có lẽ trái tim nàng đã quyết định sẽ giao mạng sống này cho Đông Cung toàn quyền quyết định. Biết rằng lúc này bản thân mình không còn đuổi kịp được tên thủ lĩnh ấy nữa, Đông Cung liền hạ kiếm xuống ngang vai của Dung Ly, rồi kề sát lưỡi kiếm sắc bén ngang cổ của nàng. Chàng nhìn nàng ấy bằng ánh mắt vô tình, sau đó hé môi. Muội còn gì để giải thích nữa không? Hình như, Dung Ly cảm nhận được lời nói của Đông Cung có tí gì đó lành lạnh, nghe mà rợn cả sống lưng, nàng không hiểu. Vẫn là cùng một người, cùng một thanh âm, nhưng tại sao lần này lại xa lạ đến vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thực sự không muốn nói gì thêm, vì mọi chuyện đã rành rành trước mắt. Cho dù có giải thích gì đi nữa, liệu có tác dụng hay chăng? Nàng cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên, giọng run run. Muội không còn gì để nói. Như huynh thấy, là do muội tự mình thả ca ca đi. Muội nghĩ ta không dám giết muội sao? Đông Cung tức giận vì sự ngoan cố lúc này của nàng ấy. Nếu nàng ấy chịu mở miệng xin tha, chịu giải thích một tí, thì chẳng lẽ chàng ấy không miễn tội chết? Nhưng đằng này, nàng lại chọn cách im lặng, chọn giấu kín những bí mật đó trong lòng. Trong phút chốc, Đông Cung đưa lưỡi kiếm lại gần cổ của nàng ấy hơn, hình như đã cưa xước một đường ngắn ngay cổ của nàng, giọt máu từ chỗ ấy lăn dài xuống y phục. Mặc dầu vậy, Dung Ly vẫn không nói gì, càng làm cho sự tức giận trong người của Đông Cung thêm dâng trào. Chàng liền đưa ra phán quyết cuối cùng. Được, vậy thì ta cứ nương theo quân pháp mà xử muội. Nói rồi, Đông Cung vung kiếm lên cao, định chém xuống cổ nàng ấy. Trong phút chốc, tim Dung Ly như thắt lại, nàng đau đớn nhắm mắt, làm những giọt nước mắt rưng rưng mà bản thân cố kiềm chế nãy giờ rơi xuống, lăn dài trên má. Nàng thầm nghĩ trong lòng. Mới không gặp mấy tháng, mà huynh đã thay đổi rồi. Chợt lúc này đây, từ xa, một sợi dây vun vút phóng đến, quấn lấy thanh kiếm của Đông Cung. Thì ra đó chính là sợi dây xích thiên mà Ngọa Long phóng đến, nhằm ngăn cản hành vi lúc này của chàng. Tuy Ngọa Long đã giật sợi dây lại, nhưng giờ đây nó lại không nhúc nhích, vì Đông Cung đã giữ chặt thanh kiếm trong tay, cố gắng chống lại sức kéo của sư huynh mình. Chàng quay sang nhìn huynh ấy, rồi nói. Đến cả huynh cũng muốn ngăn cản đệ ư, đệ khoan đã. Đừng hành động khinh suất, lỡ sau này có hối hận cũng không được. Ngọa Long đáp lời, Đông Cung nhếch mép cười đắng. Được, nếu cả huynh cũng nói như vậy, thì đệ sẽ không ra tay nữa. Nói rồi, Đông Cung hạ kiếm xuống, Ngọa Long cũng thu dây xích thiên của mình về. Chàng quay người lại, bỏ đi một mạch về phía quân trại, mặc cho Dung Ly quỳ chỗ ấy, toàn y phục đều lấm lem máu của bản thân nàng. Dung Ly giờ đây biết rằng mình đã thoát được kiếp nạn lần này, nhưng sao, nàng lại không có một tí thể hiện vui sướng hay phấn khởi nào, mà thay vào đó là gương mặt tuyệt vọng u buồn. Nàng không thể trụ nổi nữa, sau khi Đông Cung bước đi được vài bước, Dung Ly chợt nghiêng người về một phía, rồi cứ như vậy ngã xuống mặt đất. Không phải là nàng đã ngất, mà do nàng không còn cảm giác gì nữa, nàng không thể đứng dậy, cũng không thể phản ứng, cứ như là một người mất hồn. Ngã xuống mà hai mắt vẫn mở, nàng dõi theo hình bóng của chàng ấy cứ mờ dần, mờ dần. Nghe có động phía sau, Đông Cung cũng không màng ngoảnh lại nhìn lấy một cái, chàng cứ thế, vô tình tàn nhẫn bước đi, hòa vào trong đám quân lính của mình. Hết tập 70, cách chương.